Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254, chương 1255, Ngũ Hạng Thần Thông Pháp Môn. Giữa bầu trời đám mây lưu động, không có động tĩnh chút nào, ngay ở Diệp Chân mất đi kiên trì chuẩn bị trở lại một cổ họng thời điểm. Một đoàn mây khói biến ảo mấy lần. Ngưng tụ thành trên người mặc áo mãng bào màu xanh địa công công phân thân hình chiếu. Chậm rãi rơi xuống Diệp Chân trước mặt. Địa công công chậm gì gì xem xét Diệp Chân một chút. Diệp tướng quân, ngươi một tháng này có thể hoàn thành lão phu khai báo. Tựa hồ vẫn là dính lão phu ánh sáng. Nếu như không có lão phu ra tay, ngươi sợ không xong lão phu khai báo chứ. Diệp Chân cười xẹt tới. Cái kia là tự nhiên, bất quá, địa công công ngươi thiếu, không phải là một cái cớ thích hợp sao? Thuộc hạ vừa vặn liền có thể cho ngươi lão chế tạo thích hợp mượn cớ. Khóe mắt nếp nhăn xoay mình, mở ra, địa công công híp mắt nở nụ cười. Lão phu thích nhất Diệp tướng quân như vậy người thông minh. Như vậy thuộc hạ, sử dụng đến tối thuận lợi, nhưng như vậy thuộc hạ. Thường thường cũng sẽ bởi vì cái kia sợi thông minh sức lực làm một ít không bản phận sự tình. Diệp tướng quân chắc là không phải là người như thế chứ. Diệp Chân rõ ràng, đây là địa công công đang cảnh cáo hắn. Nghĩ đến, vừa mới Diệp Chân cùng Trường Nhạc công chúa ở giữa nói chuyện. Địa công công đã biết được. Địa công công yên tâm. Thuộc hạ này điểm thông minh, chỉ có thể dùng ở nên dùng địa phương. Ngươi cái kia tiểu miêu, đúng là phi thường cơ linh tiểu tử, cũng rất đáng yêu, công chúa điện hạ bất luận lấy cái gì thưởng nó, bất luận là vạn linh thăng long đan vẫn là bạch hổ huyền tình thú tinh huyết. Cái kia đều là nó nên được, là nó mang cho công chúa điện hạ hài lòng vui sướng sau đó ban thưởng. Ở phương diện này, lão phu không gặp qua hỏi, toàn bằng công chúa điện hạ tâm tình. Nhưng mà, lão phu tuyệt không đồng ý thấy có người tại về điểm này làm văn. Ngươi có thể rõ ràng. Địa công công híp thành một cái khe con mắt, nhìn chòng chọc vào Diệp Chân. Diệp Chân gật đầu lia lịa. Thuộc hạ rõ ràng, xem ra Diệp Chân phán đoán thật sự không sai. Này địa công công đối Trường Nhạc công chúa bên trong phủ tất cả. Toàn bộ rõ như lòng bàn tay. Hắn cùng Trường Nhạc công chúa trò chuyện phát sinh vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ. Này địa công công liền cho Diệp Chân nghiêm khắc cảnh cáo. Rõ ràng là tốt rồi. Lão phu liền yêu thích như ngươi vậy người rõ ràng. Hơn nữa, đối với Diệp tướng quân như vậy người rõ ràng. Lão phu chưa bao giờ nuốt lời. Nhẹ nhàng thở dài. Địa công công nheo lại đến hai mắt khôi phục thành tản mạn tối tăm dáng vẻ. Nhìn bầu trời chậm gì gì nói, thần thông pháp môn lão phu biết, thu gom cũng rất nhiều. Diệp tướng quân muốn học phương nào diện thần thông pháp môn? Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân cũng không trả lời, mà là cung cung kính kính thỉnh giáo hướng về phía địa công công. Địa công công, người lão cảm thấy thuộc hạ thích hợp tu luyện phương diện nào thần thông pháp môn? Địa công công biểu hiện ngẩn ngơ. Sau đó liền chỉ vào Diệp Chân cười mắng một câu, kẻ dối trá, a cũng là công chúa mấy ngày nay thanh tĩnh, lão phu tâm tình tốt, ngày hôm nay ngay ở trên người ngươi thật lãng phí một chút thời gian. Nói, địa công công hai mắt nheo lại lần thứ hai nhìn lướt qua Diệp Chân. Cái nhìn này quét, mấy lần trước loại này chân chuồng không hề bí mật cảm giác lập tức tái hiện. Hơn nữa, lần này cảm giác so mấy lần trước đều còn nghiêm trọng hơn. Bất quá một loại cảm giác chỉ kéo dài chớp mắt. Cái kia địa công công ngón tay liền nhẹ nhàng phất qua Diệp Chân cổ tay. Nhìn như tùy ý phất qua, nhưng cũng truyền đến một loại khó có thể hình dung đại lực lệnh Diệp Chân khắp toàn thân từ trên xuống dưới chấn động liên tục. Liền phảng phất một mặt trống trận bị búa tạ oanh kích một hồi giống như. Diệp Chân khắp toàn thân từ trên xuống dưới kéo dài rung động mười mấy tức. lúc này mới yên tĩnh đi. Người tu luyện ngũ hành âm dương linh phủ, mặc dù bình thường, nhưng cũng không luyện phế. Mặt khác, người tu luyện một hạng uy lực khá cường luyện thể pháp môn, lại có thể để cơ thể ngươi đạt đến trung phẩm chấn khí cường độ. Như vậy công pháp cũng không thấy nhiều a. Nghĩ đến, ngày ấy Khương Mãnh chính là chịu thiệt ở ngươi này luyện thể công pháp bên trên. Địa Công Công bình luận, Diệp Chân cười hì hì, chờ đợi Địa Công Công đoạn sau. Tu luyện thần thông pháp môn lúc, tu luyện cùng bản thân công pháp tương quan thần thông pháp môn, tốc độ tu luyện nhanh nhất, càng có thể phát huy ra uy năng. Lão phu cho ngươi 5 cái lựa chọn. Đệ nhất chính là Khương Mãnh tu luyện Thiên Tý Chiến Thần thần thông. Một khi tu thành, liền có thể đem ngươi thân thể này thực lực phát huy đến mức tận cùng. Đến thời điểm, coi như lấy ngươi hiện nay tu vi, tay xé thông thần cảnh võ giả cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lựa chọn thứ hai đây chính là ngũ hành thiên lôi thần thông. Một khi luyện thành, ngũ hành hỗ trợ lẫn nhau, uy lực cũng là cực kỳ kinh người, có thể để cho người ung dung vượt cấp khiêu chiến. Thứ ba cái thần thông tên là hỗn nguyên ngũ hành càn khôn tụ. Này thần thông một khi tu thành, chỉ cần bọn họ triển khai công pháp thần thông có chứa thuộc tính ngũ hành, vậy bọn họ triển khai công pháp liền không cách nào thương tổn ngươi tí ti, trừ phi tu vi cao hơn hai ngươi đại cảnh giới. Nghe được cái này thần thông, Diệp Chân con mắt xoay mình sáng ngời. Địa Công Công, một khi tu vi thành này một hạng thần thông, cao hơn hai cái đại cảnh giới mới có thể gây tổn thương cho đến ta. Nói cách khác, một khi ta tu vi bằng vào ta nhập đạo cảnh tu vi, thông thần cảnh tồn tại vận dụng ngũ hành công pháp là không cách nào xúc phạm tới của ta. Chỉ có huyền cung cảnh tồn tại mới có thể sử dụng ngũ hành công pháp xúc phạm tới ta. Làm sao, ngươi hợp ý cái này? Địa Công Công biểu hiện không có một chút nào gợn sóng. Trên lý thuyết xác thực như vậy, nhưng nhảy ra thuộc tính ngũ hành công kích pháp môn cũng là không ít, bất quá tại đại đa số thời điểm, cái này thần thông pháp môn xác thực có thể hoành hành vô kỵ. Người nhất định phải tu luyện này một hạng thần thông pháp môn. Cái này, Địa Công Công, có thể nói một hồi nó khuyết điểm sao? Còn có tu luyện độ khó? Diệp Chân hỏi, cái này thần thông khuyết điểm duy nhất, chính là đồ thiết yếu cho tu luyện thiên tài địa bảo hơi nhiều hơn chút. Thời gian hơi lâu một chút, lấy ngươi tư chất, đang tu luyện tài nguyên đủ tình huống, nhanh nhất cũng phải 30 năm xung quanh. Địa Công Công nói, 30 năm, Diệp Chân đối thời gian này có chút giật mình. Làm sao, chê dài, 30 năm thành tựu một hạng thần thông pháp môn, đã xem như là nhanh. Đừng nói 30 năm, tiêu tốn mấy chục hơn trăm năm thậm chí là mấy trăm năm thời gian mới có thể tu thành thần thông pháp môn cũng nhiều chính là. Địa Công Công nói, Diệp Chân cười khổ một cái. Địa Công Công, còn có mặt khác lưỡng hạng thần thông pháp môn đây. Mặt khác lưỡng hạng thần thông pháp môn liền thuộc về bảo mệnh thoát thân một loại thần thông pháp môn. Hư không đại Na-di, đây là lão phu cảm thấy khá là thích hợp ngươi đệ tứ hạng thần thông pháp môn. Sau khi tu luyện thành, chớp mắt vạn dặm, nếu là tu luyện tới cực hạn, chớp mắt 1 triệu dặm cũng không phải là không thể được. Hơn nữa, này hư không đại Na-di chính là có thể đặt chân chu thiên tinh thần ra vào to nhỏ thế giới chu thiên đại Na-di nhập môn cơ sở. Địa Công Công nói, xem Diệp Chân không nói gì. Địa Công Công lại nói tiếp, cho tới đệ ngũ hạng thần thông pháp môn, tên là ngũ hành vô cực độn pháp, cũng phi thường thích hợp ngươi tu luyện. Một khi tu thành, có thể tùy ý trốn vào đến có chứa thuộc tính ngũ hành bất cứ sự vật gì bên trên. Hơn nữa độn có thể tốc độ cực nhanh, chính là bảo mệnh lương pháp. Từ nhỏ, lão phu cũng từng dựa vào này ngũ hành vô cực độn pháp tránh thoát mấy lần đại nạn. Địa Công Công nói, Này ngũ hành vô cực độn pháp, lại làm cho Diệp Chân ánh mắt lần thứ hai sáng ngời. Bởi vì Diệp Chân bản thân sẽ độn thổ, này thuật độn thổ cũng cho Diệp Chân mang đến vô số chỗ tốt. Mấy lần càng là dựa vào nó thoát hiểm. Địa công công, người lão nhìn, ta này thuật độn thổ làm sao? Có chút không quyết định chắc chắn được Diệp Chân thỉnh giáo nói. Địa công công ánh mắt nhìn sang chớp mắt, thần niệm chìm vào Thận Long Châu bên trong. Thần niệm khẽ nhúc nhích, thân hình hơi loáng một cái, hai chân lập tức liền nhanh chóng trốn vào mặt đất bên trong. Nhưng ngay ở mặt đất vừa đem Diệp Chân cổ chân chôn ở chớp mắt, Diệp Chân biểu hiện liền trở nên cực kỳ đặc sắc. Hắn thuật độn thổ lại như là va vào một tầng dưới nền đất tường thành giống như vậy. Độn pháp lập tức mất đi hiệu lực, hai chân cũng hãm ở mặt đất bên trong. May mà chính là hãm không sâu. Một hồi giãy giụa sau đó, Diệp Chân đem rơi vào mặt đất hai chân rút ra, hơi có chút lúng túng nhìn về phía địa công công. Địa công công trong tròng mắt tắc lộ ra kinh ngạc vẻ. Thổ lộ nhất nguyên thủy nhất thuật độn thổ, bất quá lấy ngươi hiện nay tu vi có thể nắm giữ một môn cực kỳ thô thiển thần thông pháp môn, cũng coi như kinh người. Bất quá này Trường Nhạc công chúa bên trong phủ cấm chế tầng tầng, trận pháp phòng ngự trên trời dưới đất chính là toàn phương vị, há lại là ngươi loại này thô thiển độn pháp năng đủ trốn vào. Không chỉ là Trường Nhạc công chúa phủ, toàn bộ lạc ấp bên trong hết thảy phủ đệ, thậm chí bao gồm dân cư, đều có chuyên môn phòng ngự các loại độn pháp bố trí. Bất quá so với bọn họ, Trường Nhạc công chúa phủ độn pháp cấm chế phòng ngự không thua kém bệ hạ ở lại hoàng cung mà thôi. Địa công công nói, địa công công nói, nhưng gây nên Diệp Chân hứng thú. Xin hỏi địa công công, lời ngươi nói này ngũ hành vô cực độn pháp tại công chúa bên trong phủ có thể độn đến mức độ nào? Cái này, địa công công trầm ngâm một tiếng, quanh thân linh quang lóe lên, cả người liền nhanh chóng hướng về mặt đất chìm, nhưng vừa biến mất chớp mắt, trên mặt đất đột nhiên địa linh ánh sáng bính hiện, địa công công lấy so biến mất lúc tốc độ nhanh hơn nhanh chóng từ mặt đất bính đi ra. Biểu hiện có chút chật vật, hướng về phía Diệp Chân lúng túng nở nụ cười. Địa công công khoa tay đạo, chủ yếu là công chúa phủ cấm chế quá mức lợi hại. Lão phu vừa trốn vào, liền xúc động những cấm chế kia. Nhưng mà, ra này công chúa phủ, giống như vương hầu phủ đệ, chỉ cần không phải trung tâm cấm địa, người cũng có thể ung dung lẻn vào, chớ nói chi là dùng để bảo mệnh. Nói chưa nói xong, địa công công đột nhiên lộ ra vẻ quái dị. Hắn này nói cái gì cùng cái gì? Dạy Diệp Chân lẻn vào vương hầu phủ đệ, cái kia là làm gì? Khắc khắc, địa công công lúng túng khạc lưỡng cổ họng. Được rồi, này ngũ hạng thần thông pháp môn bên trong, ngươi chọn cái nào? Địa công công, tu luyện này ngũ hạng thần thông, độ khó làm sao? Đều cần thời gian bao lâu? Cần ra sao thiên tài địa bảo? Diệp Chân hỏi ra vấn đề mấu chốt nhất. Này tu luyện tốn thời gian, cùng người tu luyện tự thân tu vi tư chất, ngộ tính tương quan, người không giống, cũng khác nhau. Liền ngươi mà nói, này ngũ hạng thần thông pháp môn bên trong, tốn thiên tài địa bảo tối cùng thời gian dài nhất hẳn là chính là hỗn nguyên ngũ hành càn khôn tụ. Ít nhất 30-50 năm đi, thứ yếu chính là thiên tý chiến thần cùng ngũ hành thiên lôi. Lấy ngươi hiện nay tu vi cùng tư chất, 5-6 năm có thể nhập môn, 20 năm xung quanh đương tiểu thành, lại chính là hư không đại Na-di, 3 năm nhập môn, 10 năm tiểu thành, tiêu hao thời gian ít nhất, thuộc về ngũ hành vô cực độn pháp. Hơn nữa ngươi đã nắm giữ cơ bản nhất độn thổ phương pháp. Ngươi tu luyện này ngũ hành vô cực độn pháp, 1 năm có thể nhập môn, 3 năm tiểu thành, ngươi chọn cái nào? Nói xong, địa công công ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Diệp Chân.